Phong Thần Châu, chương 2002, ta từng có suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tướng chính là cảnh giới thiên võ, ma sái là cảnh giới thiên nguyên, ma vương thì là cảnh giới thông thiên, dưới một ma vương là 10 ma sói, mà dưới một ma sói cũng là 10 ma tướng. Điểm này, ma tộc thống trị phân chia đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Ma vương có quyền sát sinh tuyệt đối với ma sói, ma sái tuyệt đối không thể làm trái lời ma vương. Tần Ninh nói đến đây thì thở dài nói, thực ra thì nhân loại tính ra còn kém hơn ma tộc. Cửu U đại lục, các phe phái bo bo giữ mình, tự tính kế, rất khó làm được đến mức trên dưới một lòng, mà trên ma vương chính là ma hoàng. Tần Ninh nói tiếp, ma hoàng chia làm hai cấp bậc, một loại là tiểu ma hoàng, cảnh giới hóa thần, loại kia chính là đại ma hoàng, đối ứng 9 cảnh giới nhỏ của cảnh giới tam mà chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Trên cả ma hoàng chính là ma đế, mà ma đế chia làm tiểu ma đế cùng đại ma đế. Tiểu ma đế huyền cảnh tạo hóa, đại ma đế chính là linh cảnh niết bàn. Còn lại thì, 9 vạn năm trước, trong trận chiến đó không có nhân vật nào mạnh hơn đại ma đế. Trong lúc nhất thời, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi cũng phân chia được đại khái. Đại ma đế có bao nhiêu tên? Mỗi bộ tộc có khoảng từ 1 đến 3 tên. Lời này vừa nói ra, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi đều kinh ngạc không thôi. Ngũ đại ma tộc cộng lại là 5 đến 15 đại ma đế. Linh cảnh Niết Bàn, toàn bộ Cửu U đại lục có bao nhiêu lão cổ hủ ở linh cảnh Niết Bàn? Hơn nữa, theo những gì Tần Ninh nói, dưới một đại ma đế có 10 tiểu ma đế, đó chính là 10 vô địch huyền cảnh tạo hóa. Cảnh giới nhân vị từ 100 đến 300 người, đi vào thiên cung Bắc Thương, bọn họ gặp qua không ít võ giả ở cảnh giới tam vị. Nhưng lần này lại khác, lần này là kiếp nạn của Cửu U đại lục. Công tử, Sương Nhi có một chuyện không hiểu. Vân Sương Nhi tiếp tục nói, đã như vậy, vì sao không mời cường giả của đại lục khác đến giúp đỡ? Mời thêm võ giả của đại lục khác đến đây, những ma tộc dưới lòng đất kia chẳng phải sẽ dễ dàng bị giải quyết hay sao? Chuyện này tính ra cũng khá là nguy hiểm. Tần Ninh tựa như đoán được sẽ có câu hỏi này. Bèn nói, võ giả của đại lục khác đi tới Cửu U đại lục, các chiến sĩ ma tộc bị giết sẽ xuất hiện lần nữa. Xuất hiện lần nữa là sao? Tần Ninh tiếp tục nói. Nói cách khác, chỉ có võ giả sinh ra và lớn lên ở Cửu U đại lục giết sĩ ma tộc thì chúng mới chết thật. Mà võ giả của đại lục khác giết chiến sĩ ma tộc chết, vẫn còn có thể sống lại, cách chương.